Đan Thần, chương 480. Ai, là ai? Góc truyện audio.com. Xua, lực lượng khổng lồ điên cuồng bộc phát ra, làm cho thi thể yêu thú nằm chung quanh xác quỷ nổ tung. Làm cho người giật mình chính là, Bàn Tử cùng Túy Miêu ở bên cạnh trước tiên cảm ứng được giờ phút này lực lượng trong cơ thể xác quỷ hoàn toàn lộn xộn rồi. Ta dựa vào, ngươi sẽ không thật sự tẩu hỏa nhập ma chứ? Bàn Tử cả kinh, người đã xông lên. So với hắn nhanh hơn chính là Túy Miêu, đã xông lên trước một trường trực tiếp đặt trên đỉnh đầu Túy Miêu, lực lượng mênh mông trợ giúp hắn trấn áp pháp lực hỗn loạn trong cơ thể kia. Dựa vào tại sao có thể như vậy, ngươi? Rốt cuộc làm sao vậy? Bàn Tử xông lên cũng bị dọa ngất rồi, đột nhiên nghĩ đến thư tín vừa rồi, hắn vội vàng cầm lên xem. Phốc, xác quỷ vừa mới bị tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên phun ra một búng máu, trực tiếp đánh bay tờ giấy trong tay Bàn Tử ra ngoài, tờ giấy hoàn toàn vỡ vụn, mà cả người hắn cũng mềm nhũn, lâm vào trong hôn mê. Lão Tam, con mẹ nó ngươi sao vậy, dựa vào. Bàn Tử trực tiếp ôm lấy xác quỷ, thân thể cũng có chút run rẩy, nụ cười bất cần đời vừa rồi kia cũng không còn, chỉ có lo lắng, hoảng sợ, đây là sao vậy? Ân, Túy Miêu rên lên một tiếng, lỗ mũi, lỗ tai thậm chí khóe mắt cùng trong miệng toàn bộ đều là máu, mặc dù lực lượng của xác quỷ kém hắn không ít nhưng mà đã đột phá long lực có được 18 long lực lại thêm vừa rồi Túy Miêu tiêu hao rất lớn, thương thế cũng không nhẹ, giờ phút này trợ giúp xác quỷ trấn áp lực lượng hỗn loạn trong cơ thể, đối với hắn mà nói khó khăn rất lớn. Mà giờ khắc này, Bàn Tử muốn nhúng tay cũng không được, nếu như hắn nhúng tay vào còn lộn xộn hơn, thấy tình huống của Túy Miêu, Bàn Tử khẩn trương liếc mắt nhìn Túy Miêu, vừa liếc mắt nhìn xác quỷ. Này rốt cuộc là thế nào, mới vừa rồi là gì? Xua, đột nhiên, lực lượng trong cơ thể xác quỷ lại xuất hiện tăng vọt trong khoảng thời gian này hắn tu luyện, mặc dù lực lượng tăng lên nhanh, nhưng có Tiểu Phong Tử trợ giúp hắn tích tụ lực lượng càng mạnh. Thời điểm Túy Miêu giúp hắn trấn áp lực lượng hỗn loạn ở trong cơ thể, hắn rốt cục thanh tĩnh trong nháy mắt thậm chí kích phát cỗ lực lượng trong cơ thể kia đột nhiên lực lượng bộc phát trực tiếp chấn Túy Miêu bay ra ngoài mấy trăm mét. A, xác quỷ mạnh mẽ đứng lên, hai tay trực tiếp nắm lấy cánh tay Bàn Tử. Hai Tử, con ta không có, không có. Bọn họ giết con ta. Ngọc Trúc trọng thương, con ta bị chết non, là một nam hài, là một nam hài A. Xác quỷ giống như điên cuồng, nước mắt không ngừng chảy xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Tử. Bởi vì hắn dùng sức quá mức mà giờ khắc này Bàn Tử không dám dùng lực lượng bảo vệ mình, sợ chấn thương xác quỷ. Cho nên 10 ngón tay của xác quỷ, giờ phút này đã đâm vào trong thịt Bàn Tử. 10 ngón tay, hoàn toàn cắm vào trong thịt hơn nữa còn dùng sức làm cho Bàn Tử loạng choạng. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng Bàn Tử căn bản không có để ý tùy ý để xác quỷ dùng sức lay động, thậm chí thịt trên cánh tay cũng vỡ ra một số. Ai, là ai, nước mắt của Bàn Tử đã chảy, hắn đau lòng cho huynh đệ của mình, đau lòng cho hài tử chưa ra đời kia, về phần đau đớn trên cánh tay kia đã sớm không còn trọng yếu nữa, hắn tùy ý cho xác quỷ làm gì thì làm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí tới cực điểm. Hài tử đã xảy ra chuyện, tình huống Tống gia bọn hắn cũng biết, mặc dù sau này có. Góc truyện audio.com, thể có đứa khác nhưng theo lực lượng bọn họ tăng lên mới dần dần biết được chuyện này tuyệt không phải là nhằm vào nữ nhân của Tống gia đơn giản như vậy. Xua, mới vừa rồi Túy Miêu bị đánh bay ra ngoài, nghe được xác quỷ giống giận, người mạnh mẽ nhảy lên, từ kim bàn long thương đã bay ra từ trong cơ thể Túy Miêu trực tiếp bắt được từ kim bàn long thương, thân hình chợt lóe lên đã xuất hiện bên cạnh ở xác quỷ. Nói cái gì cũng không nói, trực tiếp vận chuyển lực lượng từ kim bàn long thương kia giống như là sống lại, hoàn toàn bị pháp lực thúc dục bành trướng dưới thân thể Túy Miêu trực tiếp dùng từ kim bàn long thương mang theo Túy Miêu cùng Bàn Tử chuyển phương hướng, trực tiếp bay về phía Vân Ca Thành. Bên trong cấm địa Man Thần Giáo, Trình Cung đang dùng pháp lực không ngừng điều khiển ẩn linh đao, chung quanh ẩn linh đao là 107 thanh đoàn đao đang bay múa, giờ phút này ẩn linh đao ở dưới tiên thiên linh quang của Tiểu Phong Tử, đã dần dần có khuynh hướng tan rã. Phá rồi lại lập chính là trước muốn phá vỡ ẩn linh đao này, sau đó sẽ cho 107 thanh đoàn đao dung hợp. Trình Cung sử dụng ẩn linh đao lâu như vậy, theo lực lượng tăng lên đã hoàn toàn luyện hóa ẩn linh đao, hắn đã sớm cảm nhận được trong ẩn linh đao này có 108 khiếu. Giống như là huyệt vị trên thân thể con người, những huyệt khiếu này vô cùng nhỏ, so với 107 thanh đoàn đao thì không tương xứng, nhưng Trình Cung cũng không phải muốn lắp đoàn đao vào mấy huyệt khiếu này. Lúc ban đầu hắn muốn dung hợp chẳng qua là luyện chế chúng nó lại một lần, cho đến khi thời điểm tiên thiên linh quang của Tiểu Phong Tử đánh vào, Trình Cung mới cảm nhận được ẩn linh đao này biến hóa. Dưới sự kích thích của tiên thiên linh quang, 108 khiếu bên trong ẩn linh đao này bắt đầu giản nở, mà trong khoảng thời gian này Trình Cung đi Bà La Đa Châu, Trình Cung cũng đặt ẩn linh đao cùng 107 thanh đoản đao này trong không gian ngoại đỉnh. Qua nhiều lần quan sát, 107 thanh đoản đao này khẳng định có quan hệ cùng 108 khiếu này, chẳng qua là còn thiếu một cái gì đó mà hắn chưa biết được. Lần này ở dưới tiên thiên linh quang của Tiểu Phong Tử, ẩn linh đao này bắt đầu phân giải. Thình thịch, khi tầng ngoài ẩn linh đao vỡ vụn, Na Trình Cung cũng sững sờ. Bán thành phẩm, lực lượng người này hẳn không phải là quá mạnh mẽ, khẳng định không tới địa anh. Nhưng có thể luyện chế ra linh khí trung phẩm, vượt cấp luyện chế thật khó được. Nhưng trong này thật sự bất đồng, trong này thậm chí đã rất đến gần trình độ linh khí thượng phẩm, nhưng mục đích của người này hiển nhiên không phải dừng lại ở đây, hắn muốn luyện chế linh khí tuyệt phẩm cường đại hơn. Cho nên mới luyện chế một nửa rồi ngừng lại, cái ý nghĩ này thật sự rất kỳ diệu, 108 khiếu, đối ứng số lượng chu thiên, có ý tứ. Thời điểm Tiểu Phong Tử ở trước mặt Trình Cung không khẩn trương, có thể nói rất tùy ý, lúc này thật bất ngờ nhìn ẩn linh đao bán thành phẩm đến gần linh khí thượng phẩm kia, 108 khiếu bên trên đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Mặc dù lực lượng Trình Cung bây giờ không phải là rất mạnh, không có biện pháp so sánh cùng ban đầu, nhưng nhãn lực cùng học thức vẫn còn. Những gì Tiểu Phong Tử học được chín thành là Trình Cung dạy cho hắn, hắn có thể nhìn ra, tự nhiên Trình Cung cũng đã nhìn ra. Đường nét độc đáo, góc truyện audio.com, ý nghĩ thiên mã hành không, trước hòa tan những đoạn đao này ra đã. Trình Cung vừa nói, chỉ những đoạn đao kia, ánh mắt Tiểu Phong Tử đảo qua, khẽ buông thả một số tiên thiên linh quang, những đoạn đao này ngay cả linh khí trung phẩm cũng không có biện pháp thương tổn được, lúc này trực tiếp hòa tan. Những đoạn đao này bị hòa tan, lập tức xuất hiện 107 điểm sáng, giống như sao trên trời. Tinh lực trên thực tế, khi những đoạn đao này bị hòa tan, Trình Cung lập tức cảm nhận được bên trong ẩn chứa tinh lực, không sai, này hoàn toàn là dùng tinh lực ngưng tụ thành. Làm cho Trình Cung ngạc nhiên chính là tinh lực ngưng tụ 107 đoạn đao này, thậm chí không phải là một loại tinh lực, 107 thanh đoạn đao có được 107 đạo tinh lực bất đồng. Muốn thu lấy tinh lực từ trong tinh không xa xôi, bản thân đã là một việc vô cùng khó, mà muốn chia ra thu lấy tinh lực bất đồng, còn muốn tạo thành một loại chu thiên tuần hoàn, khó khăn lại càng lớn. Siêu siêu, trong nháy mắt đoạn đao này vỡ vụn, ẩn linh đao được bao vây bên trong bán thành phẩm đột nhiên tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại, hút những tinh lực của các đoạn đao kia vào trong cơ thể. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Thình thịch, khi các tinh lực được hút vào trong ẩn linh đao lập tức chớp động ánh sao, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó thậm chí sinh ra một loại phản ứng kỳ lạ, không ngừng hội tụ một cỗ lực lượng trùng kích tới mũi đao. Trong nháy mắt lực lượng này đi tới đỉnh mũi đao, huyệt khiếu còn lại duy nhất trên thân đao kia trong nháy mắt bộc phát ra nhất cỗ tinh lực cường đại, mặc dù vô cùng nhỏ nhưng bay thẳng đến chân trời. Tốc độ nhanh đến nổi ngay cả thần niệm của Trình Cung cũng không có biện pháp đuổi kịp, nhưng mà Trình Cung lại có thể cảm nhận được tinh lực này tựa hồ là đối ứng các tinh cầu trong tinh không. Tựu như ban đầu mình chiếm được tinh lực của Văn Khúc Tinh, Văn Xương Tinh vậy. Tiểu Phong Tử, một khi tinh lực này liên lạc cùng tinh cầu trong tinh không, lập tức sẽ bằng lực lượng mạnh nhất rèn luyện ẩn linh đao này, đến lúc đó ta sẽ điều khiển biến hóa cụ thể. Trình Cung vừa nhìn thấy tình huống này, đã hiểu đây chính là phần sau mà người luyện chế năm đó không có làm, người này không thể nghi ngờ là thiên tài phương diện luyện khí, thậm chí có thể vượt cấp luyện chế vũ khí, mặc dù khó khăn so với Trình Cung vượt cấp luyện chế đan dược ít hơn một chút, nhưng mà không ít hơn bao nhiêu, ít nhất ở trong phương diện luyện khí, hắn là một tuyệt thế thiên tài. Ân, trong mắt Tiểu Phong Tử chớp động vẻ khiếp sợ kính nể kinh ngạc, nghe được cũng vội vàng gật đầu. Bởi vì nguyên nhân thiên phú, hắn ở phương diện luyện khí cũng rất có thiên phú, nương theo thiên phú cùng cố gắng, cộng thêm Trình Cung dạy hắn rất nhiều, càng giúp hắn tìm được rất nhiều phương pháp luyện khí đã sớm thất truyền, hắn hôm nay đã là luyện khí đại sư cấp 4. Luyện khí đại sư cấp 4, chỉ cần dưới tình huống các loại điều kiện thỏa mãn, là có thể luyện chế ra linh khí tuyệt phẩm, dĩ nhiên, linh khí tuyệt phẩm cũng không có luyện chế dễ dàng như vậy, Tiểu Phong Tử cũng chỉ luyện chế qua một mà thôi. Mặc dù lục địa thần tiên bình thường có thể luyện chế ra linh khí hạ phẩm, địa anh trải qua địa hỏa ma kiếp có thể luyện chế ra linh khí trung phẩm, thiên anh trải qua thiên cương lôi kiếp mới có thể luyện chế ra linh khí thượng phẩm, mà nhân vật cao. Góc truyện audio.com, cao tại thượng như thuần dương kia cũng không có biện pháp luyện chế ra linh khí tuyệt phẩm. Trừ khi có một chút kỳ ngộ, hoặc là bản thân hiểu được luyện khí. Nhân anh, địa anh, thiên anh có thể luyện chế linh khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, là bằng vào lực lượng cường đại siêu tập tài liệu tốt, sau đó bằng lực lượng bản thân, từ từ rèn luyện, xúc tích nuôi dưỡng. Nói cách khác, bọn họ trải qua vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm cũng chỉ có thể luyện chế cho mình một hai thanh vũ khí, cho dù lục địa thần tiên sống ngàn năm cũng không thể nào luyện chế ra ba thanh linh khí hạ phẩm trở lên. Mà luyện khí đại sư thì hoàn toàn bất đồng, chỉ cần đủ tài liệu, mười mấy tháng hoặc là một hai năm là có thể luyện chế ra một thanh. Cách chương.